không tin anh yêu thầm em đâu. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con người đang trên bờ vực tuyệt vọng nhất, phản ứng đầu tiên thường không phải là chấp nhận số phận mà là dãy dụ. Cô đương nhiên biết cầu xin Ngụy Tây Trầm vô ích, nhưng với khả năng kinh tế và các mối quan hệ hiện tại của Ngụy Tây Trầm, có thể mời được bác sĩ giỏi nhất, có thể dùng thuốc tốt nhất. Cô dường như không thể nghe thấy giọng điệu chế giễu của anh, nắm lấy tay áo anh, từng chữ, giống như muốn phá vỡ lòng tự trọng của mình. Năm đó anh nói, nếu sau này anh trở nên rất lợi hại, sẽ đối với tôi. Gia đình tôi rất tốt. Năm đó trong mắt anh tràn ngập ánh sáng mềm mại, bao dung cô hết thảy. Cô sợ anh hư như vậy, sau khi phát đạt sẽ trả thù nhà họ Đào, anh liền dỗ dành cô, nếu sau này anh phát đạt, sẽ đối xử tốt với cô và gia đình cô. Cô biết nhà họ Đào sai rồi, nhưng cô cái gì cũng có thể không cần tự trọng, không biết xấu hổ, cô chỉ muốn Trình Tú Quyên có thể sống thêm một ngày. Ngụy Tây Trầm trong mắt nổi lên sóng đen, hứa hẹn ư, rốt cuộc là ai không giữ lời hứa. 6 năm trước, ở quán trà sữa trong khu cũ, anh muốn cô hứa với anh, sẽ không bao giờ rời bỏ anh, sẽ luôn thích anh. Lúc đó anh nghĩ, miễn là cô không rời đi, ngay cả khi tình cảm giữa họ không bình đẳng, ngay cả khi Đào Nhiễm không thích anh như vậy. Nhưng anh có thể dùng 3 năm, 10 năm, một đời, để làm cho cô từ từ yêu anh. Anh có thể vì cô phấn đấu, có thể vì cô cúi đầu xưng thần, thậm chí ngay cả mạng cũng có thể cho cô. Nhưng cô vẫn đi. Kẻ lừa đảo không có trái tim. Có lẽ cô có trái tim, còn có thể vì Trình Tú Quyên khóc thảm như vậy, chỉ đối với mình anh không có tim mà thôi. Ngụy Tây Trầm lạnh lùng cười. À, phải không, tôi không nhớ. Đào Nhiễm giống như rút cạn sức lực, buông tay nắm chặt tay áo anh ra. Văn Khải ở bên cạnh nhìn, trong lòng thở dài không nói gì. Lúc Ngụy Vân Vân cười đẩy cửa ra, phảng phất như không có cảm giác được hơi thở ngưng tụ trong không khí. Cô cười nói lanh lảnh, anh, Văn Khải, người tiếp xúc quảng cáo bên kia tới, nghe nói có một phương án tốt hơn ban đầu, không định đi xem sao. Ngụy Tây Trầm đứng dậy, đi thôi, ngón tay Đào Nhiễm run rẩy, lúc anh đi ngang qua cô, không quay đầu lại lấy một lần. Ngụy Vân Vân cười liếc nhìn Đào Nhiễm một cái, nhẹ nhàng chậc chậc một tiếng, chậm rãi đi theo. Văn Khải cũng không có gì để nói với Đào Nhiễm, năm đó người cũ, lão đại đặt cô trong lòng bàn tay. Quan tâm chỉ sợ vỡ vụn, hiện giờ lang bạt lưu lạc, không người dựa vào. Hắn ngược lại cảm thấy có chút thẫn thờ. Hắn nhớ rõ trên xe lửa đi Thanh Từ, cả một xe toàn người mưu đồ bất chính, lão đại cùng hắn ăn mì tôm, hành lý gì cũng không mang theo, lại mang hộp cơm giữ nhiệt cho Đào Nhiễm. Nhưng Đào Nhiễm bây giờ, không thể dựa vào ai. Tất cả mọi người đều đi rồi, Đào Nhiễm một mình ở lại văn phòng cũng không có ý nghĩa. Cô khép cửa lại. Trương Tiểu Lan ánh mắt vui sướng khi người gặp họa đi ra ngoài. Trình Tú Quyên còn chưa tỉnh lại, cô muốn về biệt thự nhà họ Đào trước một chuyến. Căn hộ tầng 2 dưới chân núi đã có chủ nhân mới, dây leo rủ xuống trên tường tràn đầy sức sống. Năm đó Đào Hồng Ba vào tù, sau khi công ty phá sản, tất cả tài sản cũng bị tòa án bán đấu giá. Đào Nhiễm trong lòng trống rỗng, không biết nên làm cái gì, cô chỉ muốn trở về nơi này xem một chút. Ngược lại khu biệt thự trên núi so với 6 năm trước còn xa hoa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean và giày vải đứng bên ngoài, các đốm đỏ trên mặt vẫn chưa phai, đôi mắt sưng đỏ. Nhân viên bảo vệ nhìn cô với đôi mắt cảnh giác, Đào Nhiễm ngơ ngác nhìn phương hướng ngôi nhà mình đã từng ở, biệt thự cũng thay đổi rất nhiều. Trình Tú Quyên chính là ở nơi này chăm cô lớn lên, năm đó hai mẹ con kêu kêu quát quát. Người đanh đá như bà lại vì con gái sầu đến bạc tóc. Nhân viên bảo vệ cũng ngại gọi cô gái đi, liền mở to mắt nhìn chằm chằm cô. Đào Nhiễm bị một đôi nam nữ ở đầu kia thu hút ánh mắt, người đàn ông lạnh lùng đi về phía trước, người phụ nữ cười hì hì đuổi theo, cô kéo anh lại bị anh hất đi. Người phụ nữ cũng không tức giận, một giây sau nhảy lên lưng người đàn ông, chân thon dài kẹp lấy eo hắn, bá phí lộ ra ngoài. Người đàn ông bị cô đụng phải lảo đảo. Trong mắt lại không có không vui, mà là chút bất đắc dĩ rất nhạt. Đào Nhiễm nhìn bọn họ, tựa như nhìn thấy mình và Ngụy Tây Trầm còn trẻ. Trước kia khi cô làm nũng cũng như vậy, nhưng khi đó Ngụy Tây Trầm không có tính cách lạnh nhạt như người đàn ông này. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Đào Nhiễm, người phụ nữ kia híp mắt, ánh mắt sắc bén nhìn qua. Ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc, cả hai đều giật mình. Người phụ nữ còn vòng quanh cùng người đàn ông, nhẹ nhàng cong môi. Cô gái nhỏ nhà họ Đào ư, cô ấy nhảy xuống, chạy đến trước mặt Đào Nhiễm. Đào Nhiễm dướn mí mắt lên. Chị Phương Khả. Phương Khả cười sảng khoái, hai ngón tay hướng cầm cô lên, ánh mắt có chút nguy hiểm. Mặt em làm sao vậy? Không sao đâu, có chút dị ứng thôi. Phương Khả còn muốn sờ nữa, người đàn ông chạy tới phía sau nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu không vui. Nói với em bao nhiêu lần rồi, không nên động tay động chân. Phương Khả cười đến vẻ mặt bá đạo tổng tài. Khương Trá, ghen sao? Khương Trá vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc, khi cúi đầu nhìn cô, cho dù là cảm xúc lãnh đạm cũng sẽ có vẻ đặc biệt bướng bỉnh nghiêm túc. Phương Khả mê mẩn bộ dáng này của anh, lập tức thỏa hiệp buông tay xuống. Sau đó tỉ mỉ quan sát Đào Nhiễm, hai người học chung một trường trung học cơ sở, cha cả hai cũng có qua lại làm ăn, cô gái nhỏ nhà họ Đào này cô đã gặp qua rất nhiều lần. Phương Khả lớn hơn cô một tuổi, tính cách hai người đều tương đối hướng ngoại, Đào Nhiễm liền gọi cô một tiếng chị. Phương Khả thuộc kiểu, nhan khống, rất nghiêm trọng, hơn nữa không phân biệt nam nữ, cấp 2 thích Đào Nhiễm, đại học thích bạn cùng phòng Ninh Chăn. Nàng thích những cô gái xinh đẹp tinh xảo này. Phương Khả bản thân giá trị cao tận trời, trêu chọc chị em cũng là người sành sỏi. Cô gái xinh đẹp năm đó bây giờ bộ dáng đáng thương này, Phương Khả trong lòng cảm giác. Thương hoa tiếc ngọc, thoáng cái liền thiêu đốt, cô nhiệt tình kéo Đào Nhiễm đi uống cà phê, trước khi đi còn không quên hôn lên mặt Khương Trá một cái. Khương Trá mặt mộc, véo má Phương Khả một cái, động tác lại rất nhẹ. Đào Nhiễm một đường bị Phương Khả kéo đi. Chuyện của nhà họ Đào, năm đó náo loạn lớn như vậy, Phương Khả tự nhiên cũng biết. Lại thật không ngờ con gái nhà họ Đào quý giá tựa Bảo Ngọc, hiện giờ trở thành một cô bé đáng thương như thế. Phương Khả ngược lại chân thành. Em có khó khăn gì sao? Chỉ có thể giúp sẽ tận lực giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đào Nhiễm đột nhiên có chút nghẹn ngào. Đối với cô mà nói, đúng là cùng đường bí lối, nhưng cũng không nghĩ tới người nam đó thích trêu chọc cô chị Phương Khả tình nguyện giúp đỡ mình. Đào Nhiễm đem tình huống của mẹ mình kể lại một lần, Phương Khả nhíu mày gật gật đầu. Chỉ có một người bạn làm ở bệnh viện, kế hoạch viện trợ kia đến nay vẫn còn, để chị nói với anh ta một tiếng, em đưa vào đó đi. Những thứ khác chỉ có thể đến từng bước, để xem có chuyên gia nào trong lĩnh vực này hay không. Phương Khả cười một tiếng. Ai nha? Mắt sao lại đỏ lên, tốt xấu gì em cũng gọi chị một tiếng chị. Chị chiếu cô em cũng đúng mà. Nhưng bệnh viện kia ở thành phố A, cách Cẩm Thành cũng xa, mọi người có tiện chuyển qua không? Đào Nhiễm vội vàng gật gật đầu, nhưng chợt nhớ tới tờ giấy mình ký hợp đồng nhận trước kia, nhíu mày. Phí bồi thường giá trên trời, trói buộc như vậy làm cho cô không thể rời khỏi Cẩm Thành. Như thế nào, có khó khăn gì? Phương Khả đối xử với cô thật lòng, Đào Nhiễm cũng không giấu giếm. Đem bất tiện trong công việc của mình nói cho cô biết. Cô nói thêm, cảm ơn chị Phương Khả, cái này em sẽ phối hợp. Phương Khả biểu tình kỳ quái. Tại sao chị lại cảm thấy công ty này giống như có ý muốn giam cầm em vậy? Nào có người đưa ra mức lương cao, còn ném ra một cái giá tiền phạt vi phạm hợp đồng đây. Đào Nhiễm rũ mắt xuống, ngón tay trắng bệch. Thời gian ngắn như vậy, Phương Khả đều đem cái gì quy tắc ngẫm suy nghĩ một lần. Cô thoải mái nói, không phải sợ. Sau này chị sẽ chống lưng cho em, chị muốn ở Cẩm Thành một thời gian dài. Đã lâu như vậy, Đào Nhiễm lần đầu tiên cảm thấy thoải mái, cô mím môi khẽ cười. Ngày hôm sau Đào Nhiễm vẫn xin nghỉ, Trương Tiểu Lan cách một cánh cửa, đều cảm nhận được cảm xúc tồi tệ của Tổng Giám Đốc Ngụy, cô hỏi thăm Giám Đốc nhân sự chút nguyên nhân Đào Nhiễm xin nghỉ. Buổi chiều lúc đưa cà phê cho Tổng Giám Đốc Ngụy, cô ý nói. Tổng Giám Đốc, không phải tôi cố ý nói xấu Đào Nhiễm đâu. Nào có người mới 3 ngày thì 2 ngày xin nghỉ. Còn nói đưa mẹ đi thành phố A khám bệnh, vừa nghe đã biết là lấy cơ A, chỗ nhỏ như thành phố A, y tế còn không phát triển bằng Cẩm Thành chúng ta, như thế nào? Ngụy Tây Trầm đột nhiên ánh mắt phát lạnh, cô nói cái gì? Không, không có gì A, tôi. Cút đi, vâng, vâng, Trương Tiểu Lan hoảng sợ chạy ra ngoài, cô tự cho là thông minh, cũng nhìn ra Ngụy Tây Trầm bài xích Đào Nhiễm. Cho rằng Ngụy Tây Trầm không để tâm Đào Nhiễm, kết quả lại bị ánh mắt đáng sợ của anh nhìn đến phát sợ. Ngụy Tây trong mắt trầm mắt nhiều lần biến ảo, sợ hãi, phẫn nộ, cô bỏ chạy. Cô lại muốn đi không từ biệt, lần này là mấy năm, 6 năm hay 10 năm, con mãnh thú đã nhốt trong cơ thể mấy năm không tiếng động lại rít gào. Anh có phải lại muốn một mình ôm lấy những yêu hận này qua vô số 6 năm hay không? Dựa vào cái gì? Sao cô dám? Không phải để cứu mẹ cô sao? Sao không tiếp tục cầu xin? anh gắt gao cắn răng mới có thể không làm cho thân thể run rẩy. Cô thật sự đi thành phố A sao? Tại sao lại đến nơi đó? Cô có phải tìm thấy người nào khác có thể giúp mình không? Cô mê người như vậy, bản lĩnh thật lớn, cho nên mới đảo mắt liền từ bỏ anh. Mỗi một phỏng đoán đều làm cho anh sắp nổi điên. Anh nghĩ mình mới là người chủ đạo, nhưng một lần nữa chính cô lại muốn rời xa cuộc sống của anh. Sợi dây trong đầu gắt gao tựa hồ đứt đoạn, khóe mắt anh ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đấm nện xuống bàn làm việc của mình, Ngụy Tây Trầm đột nhiên đứng dậy, gọi điện thoại cho giám đốc bộ phận nhân sự. Mạng hợp đồng kia cho tôi. Giám đốc nhân sự nơm nớp lo sợ, chưa từng nghe qua ngữ điệu đáng sợ này của Ngụy Tây Trầm, luôn cảm thấy hôm nay mình muốn xong rồi. Hắn dường như bò lên cầm hợp đồng kia đi lên tầng 17. Ngụy Tây Trầm nhìn hợp đồng giấy kia, lạnh lùng nở nụ cười. Không thể chạy thoát, phải không? Cô hiện giờ gặp lại đã khiến hắn phát điên, sống thật tốt nào có dễ dàng như vậy, dù sao cũng phải trả một cái giá. Cách chương.